Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, ba quyền đánh chết ngươi. Hệ thống: Tiến hóa một lần thần hồn. Vương Đằng hơi trầm ngâm liền hạ quyết tâm. 125 điểm tiến hóa chỉ chớp mắt giảm thiểu 30 điểm. Thay vào đó chính là mi tâm tuyến tùng nơi một trận căng đau. Phảng phất có món đồ gì ở thai nghén. Giờ khắc này, Vương Đằng cảm nhận được chưa bao giờ có thanh minh cùng bình tĩnh. Mi tâm chỗ hơi rung động. Xì xèo, nương theo cỗ kia không tên sức mạnh. Mi tâm chỗ đột nhiên xé ra một vết nứt, hình thành một đạo mắt dọc. Nội bộ con người màu tím hơi chuyển động, giống như có vô số pháp lý đan dệt. Đạo văn thai nghén, ký chủ đã hoàn thành thần hồn cường hóa một lần. Thu được năng lực thiên nhãn, tiêu hao điểm tiến hóa 30, còn lại điểm tiến hóa 95. Vương Đằng hai con mắt đóng chặt, chỉ có mi tâm một chỗ thiên nhãn màu tím chậm rãi chuyển động. Lại không gì sánh được rõ ràng phản chiếu ra bốn phía hình ảnh. Mảy may tất xem, kia ghi chép hắn cá nhân thuộc tính bảng cũng thuận theo biến hóa. Thần hồn, bản chất thăng hoa một lần. Thiên nhãn, có thể hiểu rõ lĩnh ngộ rất nhiều thần thông võ kỹ. Xem ra cần phải đến một cái ghê gớm năng lực đây. Vương Đằng khóe miệng hơi dương lên. Thiên nhãn màu tím khép kín. Hắn mở hai con mắt nhìn phía một bên Thoa Y khách Hoàng Long. Người bạn thân này không thể so hắn căn cơ thâm hậu. Cho dù có Long Hổ Đan giúp đỡ, mở ra hai mạch nhâm đốc cũng cần chút thời gian. Hắn đứng dậy cất bước, trực tiếp kéo ra Toái Ngọc Quyền cái giá. Không dùng sức lực, một thức tiếp một thức, càng trôi chảy, trọn vẹn như ý, lâu chừng nửa nén nhang. Thoa Y khách Hoàng Long hét dài một tiếng. Bốn phía bắn ra mạnh mẽ kình lực, song trưởng tung bay như hoa điệp, trực tiếp ở trên vách đá lưu lại mấy đạo trưởng ấn. Hắn đột phá, đi vào nhị lưu cảnh giới. Lúc này nên chúng ta đi tìm Thiên Cương Quyền Tạ anh kia suối quẩy rồi. Hai người cười khẽ, thân thể như tơ liễu vậy bay lên, trực tiếp lóe vào trong thông đạo, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, hướng về nơi truyền thừa chạy đi. Một bên khác, mật thất bên ngoài trăm trượng, một tòa lớn lao cung điện đứng vững. Trung ương đứng lặng chính là một tòa bảy thước tượng đá. Đạo bào, nắm phất trần, chính là tòa này Lăng Tẩm chủ nhân. Năm đó đệ nhất thiên hạ, Trọng Dương chân nhân, mà ở pho tượng chân trước bày ra một cái bồ đoàn. Nội bộ đặt một quyển màu vàng sẫm thư tịch, ở nó bốn phía lại tràn đầy vết máu. Ngã xuống mấy chục đạo bóng người. Đều là chết ở trong quá trình tranh đoạt. Bên trong phòng khách, ba bóng người lẫn nhau đối kháng. Khí thế dây dưa, cũng không dám ngông cuồng động thủ. Lúc trước cùng Vương Đằng, Hoàng Long hai người tranh đấu Thiên Cương Quyền Tạ anh thình lình liền ở trong đó. Nhưng hắn giờ phút này nhưng là sắc mặt nghiêm nghị. Không chút nào dám khinh thường hai người khác. Đều là trên giang hồ thành danh đã lâu hảo thủ. Bên trái người kia, một bộ bạch y. Chính là trước hết nhảy vào Lăng Tẩm Lưu Vân Trường Tiêu Lạc. Chính là nhị lưu cao thủ bên trong người tài ba. Giao thủ với nhau, Tạ anh cũng không dám nói có thể chiếm được thượng phong. Bên phải người kia tay cầm trường kiếm, làm nho sĩ trang phục, cũng là ba năm trước cao thủ thành danh. Phu tử kiếm Mạnh Khải, một tay dưỡng Ngô kiếm pháp xông ra lớn lao tên tuổi. Ngay ở ba người ngưng thần thời khắc, một trận gấp gáp kịch bản gốc tiếng đột ngột truyền đến. Phòng lớn trước, hai bóng người bắn nhanh ra. Tạ anh, chết đi. Trước tiên một người đạo bào, khuôn mặt tuấn tú xuất trần, song quyền bao phủ màu ngọc bạch, càng là trực tiếp nhằm phía ba người ở giữa Thiên Cương Quyền Tạ anh. Tiêu Lạc cùng Mạnh Khải chân mày cau lại, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, thân hình hơi động liền tung bay ra ngoài mấy trượng. Có người đến thế bọn họ giải quyết đối thủ này. Vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Rốt cuộc Nam Quyền Tống Thiên Minh đại đệ tử cái tên này vẫn là rất dọa người. Càn rỡ, thả ngươi một ngựa còn đến tự tìm đường chết. Thiên Cương Quyền Tạ anh sắc mặt tái nhợt. Trong mắt có phẫn nộ chi hỏa cháy hừng hực. Lập tức bước chân một bước. Thiết quyền giữa trời nện xuống. Dường như một cây trọng truy nổ ra. Kinh lực phun ra nuốt vào. cùng kia ngọc trắng nắm đấm va chạm. Oanh, Nhị Lưu, người dùng Long Hổ Đan. Nặng nề thanh âm vang vọng. Tạ Anh sắc mặt đột nhiên biến, kinh kêu thành tiếng, quả đấm của chính mình dường như đập lên ngọc thạch bình thường. Chấn đau đớn, phí lời, chịu chết đi. Vương Đằng cười nhạt, hai tay phụ tầng trước màu ngọc bạch, năm thức toái ngọc quyền trôi chảy nối liền, dường như một thể, đại xảo không công, thủ vụng mới xa. Đùng, đùng, đùng, Tạ Anh kêu rên, miễn cưỡng cùng Vương Đằng đụng nhau năm quyền, dưới chân lại liên tiếp rút lui, nền đá gạch bị đánh nứt, cày ra một đạo dấu vết mờ mờ. Vô liêm sỉ, sao dám như thế lấn ta? Hắn giận dữ, trong lòng không gì sánh được uất ức. Chính mình nhưng là thiên hạ lục tuyệt một trong nam quyền đại đệ tử, bây giờ lại bị một cái vừa mới đi vào Nhị Lưu hậu bối đè lên đánh. Này muốn lan truyền ra ngoài, hắn thiên cương quyền cũng không cần lan lộn. Bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Ba quyền, đánh chết ngươi. Vương Đằng lạnh giọng mở miệng, mi tâm chỗ ẩm ẩm mở một đạo màu tím thụ đồng, yêu dị mà thần bí, khiến người sợ hãi hồn. Ba con mắt, làm sao có khả năng? Ngươi rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt, Tạ Anh mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn thấy gì? Ngọc đạo nhân kia lại ở chỗ mi tâm có con mắt thứ ba. Chẳng lẽ hắn là cái gì tiên Phật chuyển thế hay sao? Ba con mắt. Một bên Lưu Vân Trưởng Tiêu Lạc cùng phu tử Kiếm Mạnh Khải cũng là sắc mặt đột nhiên biến. Cảnh tượng này thực tại kinh người. Vương huynh lại có con mắt thứ ba. Chẳng trách hùng hổ như vậy. Thoa y khách Hoàng Long nhấc theo tinh thiết đại thương, trố mắt ngoác mồm. Chính mình kết bạn với Ngọc Đạo Nhân nhiều năm, ngược lại hôm nay mới nhìn thấy dáng vẻ ấy. Một quyền. Vương Đằng thiên nhãn chuyển động, trong chớp mắt hiểu rõ động tác của Tạ Anh. Trước tiên một quyền liền nện ở trên lồng ngực của hắn, đánh hắn thịch thịch rút lui, trên mặt né qua ửng hồng vẻ. Hai quyền, Vương Đằng bước chân lấp lóe, màu ngọc bạch bao phủ quyền phong đẩy ra Tạ Anh bàn tay bằng thịt, trực tiếp đập ở mặt của hắn trên, đánh hắn nước mắt như mưa, xương mũi đều sụp xuống. Ba quyền, chết! Vương Đằng hét lớn, quanh thân khí huyết lao nhanh mà lên, kinh lực bộc phát. Đấm ra một quyền, kinh gió chợt nổi lên, miễn cưỡng đem lồng ngực của Tạ Anh đánh cái xuyên thủng, lộ ra to bằng miệng chén một cái lỗ máu, trước sau thông suốt. Phốc, Tạ Anh ho ra máu, mất đi sức sống trong con ngươi còn lưu lại một tia vẻ hoảng sợ. Ở bộc phát kinh lực bên trong thân thể bay ngang mà lên, rơi xuống ở ngoài ba trượng, bắn lên một đất bụi bặm, trầm mặc. Giữa trường rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Kia đạo bào bóng dáng thu quyền mà đứng, mi tâm mắt dọc yêu dị mà thần bí, làm người nhìn mà phát khiếp. Các hạ hảo công phu. Ba quyền kích đập chết thiên cương quyền Tạ Anh. Lần này tranh cướp ta Tiêu Lạc lui ra. Nửa ngày, Lưu Vân Trưởng Tiêu Lạc kia nhìn mắt nhìn chằm chằm Hoàng Long một mắt, cười khổ hai tiếng, vừa chắp tay liền rời đi. Một cái Vương Đằng liền khủng bố như vậy. Hơn nữa kia sách thương đồng bạn, phần thắng xa vời a. Hắn tự giao dòng dõi hùng hậu, không cần thiết ở chỗ này liều chết. Quyền phong như thiết, kiên như ngọc thạch, các hạ chính là Ngọc Đạo Nhân Vương Đằng đi. Nhưng thiên cương quyền Tạ Anh này chính là thiên hạ lục tuyệt một trong nam quyền Tống Thiên Minh. Đại đệ tử, người đánh chết hắn, thanh thiên quan cũng khó bảo toàn trụ ngươi. Tự lo lấy đi, phu tử Kiếm Mạnh Khải kia khẽ lắc đầu. Chắp tay thi lễ cũng là rời đi. Tự biết đánh không lại hai người, liền không nguyện tiếp tục dừng lại. Ký chủ đánh giết Nhị Lưu cao thủ thiên cương quyền Tạ Anh, thu được điểm tiến hóa 20. Vương Đằng hít sâu một hơi, kinh lực bình phục, cũng không nói nhiều, cất bước liền hướng về pho tượng dưới bồ đoàn đi đến. Màu vàng sẫm sách cổ bày ra ở giữa, không dính một hạt bụi. Một bên Thoa y khách Hoàng Long vỗ đầu một cái, đem tinh thiết đại thương để qua một bên, tiến lên ở Tạ Anh trên thi thể tìm tòi. Thân là nam quyền Tống Thiên Minh đại đệ tử, trên người tự nhiên là có chút thứ tốt, cũng không thể lãng phí rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.